Khi Tô Nhan chỉ có một mình, Bạc Giả sẽ bao bọc Tô Nhan như đứa con thứ hai của mình. Anh chắc chắn sẽ đến. Cách Trương.